Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1696, chương 1697, lưỡng bại câu thương. Smiley, cái kia chập chờn đầy trời thúy trúc, không ngừng giãy giụa thân thể, mà lôi thần sốc vác thân thể ngật đứng ở rậm rạp chằng chịt thúy trúc rừng bên trong. Lôi quang vòng quanh lôi thần, ánh mắt lạnh như băng quét ngang bốn phía đầy trời thúy trúc. Khẽ cười lạnh, mà sau một bước đạp đi ra ngoài, đang ở hắn bước ra bước đầu tiên một khắc kia. Cái này toàn bộ thế giới, dĩ nhiên có xảy ra vặn vẹo. Hư không đều là không ngừng phá toái đổ nát. Một bước, phá Diệp Lăng nhất niệm giang sơn. Đây chính là đường đường lôi thần đích thực chính thực lực đáng sợ. Đây hết thảy, kỳ thực bất quá chỉ là khoảng khắc mà thôi. Làm lôi thần trực tiếp phá hỏng nhất niệm giang sơn, về tới biểu hiện trên thế giới chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Ngao ô, từng tiếng rung động thiên địa long ngâm thanh âm trực tiếp rít gào cuồn cuộn. Chỉ thấy ở Diệp Lăng trước người nổi lơ lửng một cái ngăm đen sắc lớn đại hắc đỉnh. Cái này đỉnh đen chi lên, từng đạo tối nghĩa khó giải minh văn điêu khắc tràn đầy một thân. Tám cái dữ tợn cự long chập chờn ở đỉnh đen chi lên. Sát cơ giạt rào, bát bộ phù đồ, diệt thần, đùng, Diệp Lăng hai cánh tay bỗng nhiên run lên. Cái kia tám cái dữ tợn chập chờn cự long bỗng nhiên hướng vừa mới hiện thân lôi thần nơi nào điên cuồng tập sát đi. Răng rắc, làm cự long xuyên thủng hư không một khắc kia, toàn bộ thế giới tựa hồ đều là thành một mảnh bạch sắc mịt mờ. Đã không có bất kỳ nhan sắc, hư không trong bát long, như tám đạo hủy diệt hồng thủy một dạng, phô thiên cái địa, cái kia lôi thần thân thể trực tiếp bị triệt để che lại. Hỗn đàn, cho bổn tọa phá a. Bị bát bộ phù đồ bao phủ lôi thần cũng là trong lòng kinh hãi. Trong cơ thể tất cả chiến lực tất cả đều khai mở. Mà sau hung hăng quyền đập xuất hiện, chỉ bất quá, hắn đập ra một quyền này một sát na kia vậy. Hắn bưu hãn thân ảnh, trong nháy mắt đã bị bao phủ ở tải cuồn cuộn hồng thủy bên trong. Thình thịch, mà này lúc, cái kia gắt gao nhốt lôi cầu bát cực khốn thần châu cũng là trực tiếp phá toái. Bốn phía lấy tinh hồng lôi đình lôi cầu, lấy thế không thể đỡ tư thế, trực tiếp đụng phải vô lực ngăn trở Diệp Lăng lồng ngực lên. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bay, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân trên, lên, bị đâm mắt tinh hồng lôi đình ánh sáng cho tràn ngập. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng một đầu mới ngã xuống đất lên, lồng ngực của hắn chỗ, thình lình xuất hiện nhất cái hố cực lớn, máu thịt be bét, thảm thiết vô cùng, đáng chết a, thiếu chút nữa liền treo. Ngã xuống té xuống đất, Diệp Lăng giãy giụa bò dậy, lồng ngực run lên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, trong con người vô tận phong mang đều ảm đạm xuống. Như không phải hắn có đại viên mãn lôi ý, sợ rằng mới vừa một kích, cũng đủ để đưa hắn hoàn toàn phá hủy. Thần mạch lực lượng, diệt cực kim thân lực lượng, long phượng bảo thể lực lượng, trên, lên, cổ long lực lực lượng, thình lình cũng không đỡ nổi cái này đáng sợ lôi cầu. Thậm chí, mặc dù là tiểu hắc, cũng tuyệt đối đỡ không được cái này lôi cầu cuồng oanh loạn tạc. Đây tuyệt đối là khắc chế tiểu hắc cái này không nhìn thần thông bắc khắc tinh. Diệp Lăng, nhanh, bảo hộ đế quân, đáng chết vương bát đàn, bổn tọa cùng các ngươi liều mạng, giết a. Trong lúc nhất thời, cái kia lôi vực cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Diệp Lăng dáng dấp quá khốc liệt, hơn nữa làm cho một loại đã hong gió tàn trúc ảo giác. Đương nhiên, hiện nay Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh cũng chỉ còn lại có chính là hai quả mà thôi. Càng là bản thân bị trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều, dầm dầm hiu, tứ thần thú, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang đều là trong nháy mắt vây ở Trọng Thương Diệp Lăng bên cạnh. Từng cái nhãn thần ngưng trọng, sát cơ sặc sỡ, mà này thì cái kia đi ngang qua hư không tám đạo hồng thủy cũng là từ từ tiêu tán. Phía trước thế không thể đỡ Lôi Thần, dĩ nhiên ngã vào một mảnh vũng máu bên trong. Cái gì? Ông trời của ta a, Lôi Thần làm sao vậy? Không sẽ là chết chứ? Không, không thể, Diệp Lăng thực lực giết không được Lôi Thần, thắng liền đều không thể. Nhưng là mẹ nó a, đây rốt cuộc là cái gì quỷ a? Cái kia ba đại thực lực cường giả từng cái đều là mí mắt kịch liệt nhúc nhích. Mà trên, lên, ngược lại ở vũng máu trong Lôi Thần, đột nhiên thân thể run lên. Sau một khắc, Lôi Thần theo vũng máu bên trong bò dậy, tại hắn thân lên cũng là máu thịt be bét, thân thể chu vi lượn lờ lôi quang, hầu như muốn tan vỡ. Đổ nát lôi quang vẫn còn ở kiên cường quay chung quanh ở Lôi Thần bên người. Lôi Thần đứng dậy, cước bộ lảo đảo một bước, nhãn thần bên trong tràn đầy bất khả tư nghị cùng phẫn nộ. Hắn bất khả tư nghị là, Diệp Lăng công kích, dĩ nhiên cho hắn một loại nguy hiểm cho sinh mạng cảm giác. Thậm chí như không phải hắn trực tiếp chiến lực toàn bộ khai hỏa, hy sinh một ít gì đó, sợ rằng hắn hiện tại không chết cũng phải trọng thương. Mà phẫn nộ tác thì rất đơn giản, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, có thể bị Diệp Lăng cho bị thương thành như vậy, đối với Lôi Thần mà nói đây tuyệt đối là một cái vô cùng nhục nhã a. Liên tiếp bị Diệp Lăng ngăn cản hạ sát chiêu, hiện nay càng là thương thế nghiêm trọng, làm cho cái này chiến không khỏi thắng đường đường Lôi Thần. Nuốt không hạ khẩu khí này a. Lucifer, ngươi dám? Đang ở này lúc, hư không bên trong một tiếng sợ hãi giống vang lên. Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy Quảng Thành Tử khuôn mặt sợ hãi, nhìn trước mặt khóe môi nhếch lên tơ máu Lucifer. Cái kia quơ sáu cánh Lucifer, trong tay thình lình mang theo tứ phương thần trong huyền vũ, dáng dấp dữ tợn, mà cái kia huyền vũ trong cơ thể đã không có một tia sinh cơ. Đường đường cửu kiếp tột cùng huyền vũ a, tứ phương thần một trong đầu sỏ, một thân bổn nguyên chi lực lại bị cái này Lucifer cho trực tiếp hút khô rồi. Bổn tọa ở phương Tây, có chủ thần áp lấy không thành được chủ thần. Nhưng là ở chỗ này, ai có thể đè tư sau một khắc, Lucifer gân xuống, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng cái dường như mất đi người bình thường ảnh. Chập chờn thân thể, tay phát điên nắm lấy, từng cổ một gây mũi máu tanh và tanh tưởi theo Lucifer chân hạ truyền ra. Làm Lucifer ngẩng đầu lần nữa một khắc kia, trong mắt của hắn màu đỏ tươi như máu, giết. Hiu, trong một sát na, Lucifer thân ảnh trực tiếp thành một đạo hắc quang, hướng cái kia Quảng Thành Tử hung hăng đánh tới. Phù phù một tiếng, Quảng Thành Tử thân thể dĩ nhiên trực tiếp bị Lucifer đụng bay. To lớn lực lượng, thậm chí đem Quảng Thành Tử cho đập chúng cứng rắn khắp mặt đất. Lucifer nổi điên, Diệp Lăng thấy như vậy một màn khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Kỳ thực cũng rất bình thường, cái kia Quảng Thành Tử vốn chính là tam giới trong đỉnh phong đầu sỏ, cùng Quảng Thành Tử chiến không phát cuồng, cái này Lucifer làm không cẩn thận thật đúng là không phải Quảng Thành Tử đối thủ a. Diệp Lăng, bổn tọa muốn làm thịt ngươi a. Mà này lúc cùng Diệp Lăng đứng đối diện với Lôi Thần cắn răng giận dữ hét. Trong cơ thể hắn còn sót lại đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt bạo khởi, dường như sóng biển một dạng gào thét mà ra. Muốn giết Diệp Lăng, ngươi nghĩ có thể thật mỹ a? Lão đồ đạc, xem lão tử trước làm thịt ngươi. Trong lúc nhất thời, tứ thần thú, Diệp Phi, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang đám người đều là gào khóc kêu loạn. Một cái đã người bị thương nặng Lôi Thần, không đáng để lo. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng mặt sắc đột nhiên đại biến. Không được, lập tức Diệp Lăng sợ hãi giống một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy Hạo Thiên xuất lĩnh đại quân, dĩ nhiên đã tới sát Lục Đạo Thành trong đó rồi. Lục Đạo Thành bị phá, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.